Kinh văn vô tận ý. Thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được lợi ích phước đức vô lượng vô biên như thế. Bồ Tát vô tận ý bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm dân du thế giới ta bà này như thế nào? Vì chúng sinh thuyết pháp như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Bồ Tát vô tận ý: Thiện nam tử, nếu có những chúng sinh trong cõi nước đáng dùng thân Phật độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được thì liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn độ được thì liền hiện thân Thanh Văn để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Phạm Dương độ được thì liền hiện thân Phạm Dương để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích độ được thì liền hiện thân Đế Thích để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Trời Tự Tại độ được thì liền hiện thân Trời Tự Tại để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Trời Đại Tự Tại độ được thì liền hiện thân Trời Đại Tự Tại để vì họ nói pháp. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng Bồ Tát vô tận ý, nói: Thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đắc được phước đức lợi ích chẳng có số lượng, chẳng có bờ bến như ở trên đã nói. Bồ Tát vô tận ý nghe Phật nói như thế, bèn hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Quán Thế Âm đó giáo hóa chúng sinh ở thế giới ta bà như thế nào? Làm thế nào để vì chúng sinh nói pháp? Phương tiện nhân duyên ngài giáo hóa việc đó thế nào? Thế giới ta bà là gì? Ta bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn, tức cũng là hay nhẫn nhục, nghĩa là nói thế giới này rất khổ, chẳng dễ gì nhẫn thọ. Đức Phật nghe Bồ Tát vô tận ý hỏi như thế, bèn trả lời: Thiện nam tử, nếu như có chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới đáng dùng thân Phật độ được họ, thì Bồ Tát Quán Thế Âm bèn thị hiện thân Phật để vì chúng sinh đó nói pháp. Giảng đến đây, có người hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát chẳng thành Phật, sao có thể hiện thân Phật để vì chúng sinh nói pháp? Có phải là mạo xưng Phật chăng? Chẳng phải. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong vô lượng kiếp quá khứ sớm đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Sau khi thành Phật, vì chẳng quên chúng sinh, cho nên ngài lại đến thế giới này ẩn thân Phật mà hiện ra thân Bồ Tát để cứu hộ chúng sinh. Đây gọi là ẩn lớn hiện nhỏ. A-la-hán là hồi tiểu hướng đại, Bồ Tát Quán Thế Âm là hồi đại hướng tiểu. Ngài tự thân Phật mà đạo giá từ thuyền, mục đích vì tiếp dẫn chúng ta tất cả chúng sinh khổ não. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tuy bên ngoài hiện thân Bồ Tát, nhưng kỳ thật bên trong ẩn hạnh chư Phật. Ở bên trong là hạnh nguyện của chư Phật, hành vi của chư Phật. Sở dĩ Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện thân Phật là để vì chúng sinh nói pháp, chứ chẳng phải là mạo xưng Phật để lừa gạt chúng sinh. Tiếp theo Phật lại nói: Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được thì ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Bích Chi Phật nguyên tiếng Phạn là Bích Chi Ca La, dịch ra là duyên giác. Duyên giác lại phân ra có hai. Khi sinh vào thời có Phật ra đời thì gọi là duyên giác. Khi sinh vào thời chẳng có Phật ra đời gọi là độc giác. Khi có Phật ra đời thì tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. Ngài quán sát làm sao lại có vô minh? Vô minh rồi sao lại có hành? Sao lại có thức? Sao lại có danh sắc? Có lục nhập? Sao lại có xúc? Sau đó có thọ? Thọ rồi lại có ái, có ái thì có thủ, vì có hữu tức cũng có sinh, có đời sau tức cũng có lão tử. Suốt ngày quán sát 12 nhân duyên như thế, biết tất cả đều là khổ, không vô thường, vô ngã, cho nên buông xả tất cả thì sẽ khai ngộ. Do quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo, cho nên gọi là duyên giác. Lúc sinh ra vào thời không có Phật ra đời, cũng tu 12 nhân duyên này, và còn quán mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa thu quán lá vàng rơi. Quán sát đủ thứ trạng thái biến hóa tự nhiên, cho nên giác ngộ được sinh trụ dị diệt, thanh trụ hoại không, đủ thứ tình hình chẳng phải một, chẳng phải vô thường. Cũng do đó mà giác ngộ, đây gọi là độc giác. Sự khác biệt giữa duyên giác và độc giác là có và không có Phật ra đời, cho nên tên gọi khác. Bồ Tát Quán Thế Âm vì có ngàn mắt chiếu thấy, ngàn tai nghe được, biết chúng sinh nào đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, thì hiện ra thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Bạn có biết vô minh từ đâu đến chăng? Tức là từ một niệm không giác của bạn mà đến. Vì một niệm không giác, cho nên trong tính như lai tạng của bạn sinh ra vô minh. Có vô minh rồi, tiếp theo sinh ra hành, vân vân. Đó là đáng dùng thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp, khiến cho họ khai ngộ. Sau đó họ mới phát tâm Bồ Đề, hồi tiểu hướng đại. Người đáng dùng thân thanh văn độ được thì liền hiện thân thanh văn để vì họ nói pháp. Thanh văn gọi là gì? Thanh văn cũng là A-la-hán. Duyên giác cũng là A-la-hán. Đây là người nhị thừa. Thanh là âm thanh, văn là nghe, tức là nghe được âm thanh của Phật mà ngộ đạo. Phật nói âm thanh gì? Nói pháp Bụng Đệ, nghe âm thanh này mà ngộ đạo, nên gọi là thanh văn. Pháp Bụn Đệ là khổ tập diệt đạo. Đức Phật ban đầu vì năm vị tỳ kheo 3 lần chuyển bánh xe pháp Bụn Đệ. Đây là khổ tính bức bách, đây là tập tính chiêu cảm, đây là diệt tính khả chứng, đây là đạo tính khả tu, đây là khổ tính bức bách. Nói sự khổ có tính bức bách mãnh liệt, khiến cho người thọ chẳng thấu. Khổ có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, còn có khổ về sinh già bệnh chết, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngụ âm xí thành, 8 thứ khổ. Hết thảy những thứ khổ này bức bách con người, khiến cho con người suốt ngày phiền não khó chịu. Tất cả mọi vấn đề đều do khổ mà sinh ra, cho nên nói khổ là tính bức bách. Đây là tập tính chiêu cảm. Tập là tập tụ tích lũy, tập tụ những gì lại với nhau, tập tụ phiền não lại với nhau. Tại sao lại có phiền não? Vì có khổ. Trước hết có khổ, bị khổ đè nén, thọ chẳng thấu, thì sinh ra phiền não, thì sinh nóng giận. Cho nên nói phiền não là tính chiêu cảm do tụ tập mà thành, tức cũng từ khổ mà quá tập. Đây là diệt tính khả chứng. Diệt tức là tịch diệt, tịch diệt phiền não vô minh, tịch diệt an vui, niết bàn diệu quả có thể chứng đắc. Đây là đạo tính khả tu. Đạo này ai ai cũng có thể tu, chẳng có người nào không thể tu đạo được. Bất cứ ai cũng có thể tu đạo, bất cứ ai cũng có thể chứng được lý thể niết bàn. Đây là chuyện bánh xe pháp lần thứ nhất. Đức Phật chỉ là hiện thân thuyết pháp vì năm vị tỳ kheo nói pháp 4 diệu đế này. Tiếp theo lại nói đây là khổ ông nên biết, đây là tập ông nên đoạn, đây là diệt ông nên chứng, đây là đạo ông nên tu. Nghĩa là sự khổ này chẳng phải chỉ mình ta thành Phật mới biết, ông cũng nên biết sự khổ này, ông cũng nên đoạn trừ tập đế, nên cầu chứng niết bàn diệu quả, cũng nên tu hành bồ đề giác đạo này. Đây là lần thứ hai chuyện bánh xe pháp. Phật nói lần thứ ba chuyện bánh xe pháp. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Sự khổ này ta đã biết, tập này ta đã đoạn. Ta biết khổ thì chẳng còn bị khổ làm mê hoặc, ta đoạn sạch phiền não, tức cũng chẳng còn tập đấy. Đây là diệt ta đã chứng, ta đã đắc được sự vui tịch diệt thật sự. Đây là đạo ta đã tu hành rồi. Năm vị tỳ kheo nghe Phật ba lần diện nói chuyện bánh xe pháp bốn đế rồi, lúc đó lập tức khai ngộ. Vì nghe tiếng của Phật mà ngộ đạo nên gọi là thanh văn. Thanh văn và duyên giác lại gọi là nhị thừa, cũng gọi là tiểu thừa. Có đại thừa cũng có tiểu thừa. Đại là gì, tiểu là gì? Dùng chẳng có đại cũng chẳng có tiểu, chỉ vì trong tâm chúng sinh có đại có tiểu. Tâm lượng vốn tận cùng hư không khắp pháp giới, bất quá phàm phu chúng ta chẳng thể dùng tính Như Lai tạng của mình vốn có. Có người chỉ dùng một phần nhỏ, có người dùng một phần lớn, có người dùng toàn bộ. Chư Phật thì dùng toàn bộ vì đã trở về nguồn cội. Bồ Tát thì dùng một phần lớn vì Bồ Tát có đại trí huệ, cho nên sử dụng một phần lớn tính Như Lai tạng vốn có. Tiểu thừa biết ít nên cũng dùng ít. Do đó Bồ Tát Quán Thế Âm gặp cơ duyên, người đáng dùng thân thanh văn được độ thì cũng hiện ra thân thanh văn để vì họ nói pháp bốn thánh đệ. Người đáng dùng thân phạm dương độ được họ thì liền hiện thân phạm dương để vì họ nói pháp. Phạm dương tức là đại phạm thiên dương, ông ta là hoàng đế ở trên trời đại phạm. Phạm nghĩa là thanh tịnh. Ông ta làm vua ở trên trời cảm thấy rất tự tại. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân đại phạm thiên dương để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích độ được thì liền hiện thân đế thích để vì họ nói pháp. Đế thích trong kinh A Di Đà gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, ở trong đạo giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đế thích không chỉ là một mà có rất nhiều vị. Cõi trời này mà chúng ta thấy biết gọi là trời Đao Lợi. Đế thích của trời Đao Lợi tức cũng là Thiên Chúa mà một số người tín ngưỡng. Trong chú Lăng Nghiêm có một câu là Nam Mô Nhân Đà La Gia. Nhân Đà La Gia cũng là một tên gọi khác của Thiên Chúa. Hết thảy mọi việc trên đời đều do vị đế thích này thống lãnh và cai quản. Năng lực của ông ta rất là quảng đại, quyền lực cũng lớn mà thần thông cũng lớn. Song ông ta chỉ ở trên trời, mà tuổi thọ của người trời tương lai cũng có lúc hết. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy chúng sinh đáng dùng thân trời đế thích độ được thì hóa hiện ra thân đế thích để vì họ nói pháp. Tại sao phải hiện thân đế thích để nói pháp? Vì đồng loại thì dễ dàng tiếp thọ sự dạy bảo, giống như loài người chúng ta cùng thế. Bất cứ hạng người nào thì dễ làm bạn với hạng người đó. Người làm ăn thì làm bạn với người làm ăn. Người đi học thì làm bạn với người đi học. Người học Phật thì làm bạn với người học Phật. Người đánh bạc thì tìm người đánh bạc làm bạn. Kẻ ăn trộm thì làm bạn với người ăn trộm. Vì quan hệ như thế, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường hóa hiện ra thân đồng loại với chúng sinh, thị hiện phương tiện khiến cho chúng sinh dễ dàng tiếp thọ độ hóa. Song Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chỉ dùng thần thông biển hóa để hiện thân thuyết pháp, và chẳng nhất định tâm thanh cứu khổ mới ứng hóa. Thậm chí Ngài phân linh để đến thế giới này làm người, cũng tu học Phật Pháp, sau đó mới giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh. Ví như đối với hàng học sĩ thì Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân là một vị giáo thọ để vì họ diện nói Phật Pháp khéo dụ, dần dần khiến cho một số học giả cảm thấy hứng thú đối với Phật Pháp, tăng thêm niềm tin mà phát tâm quy y, thọ trì một giới, hai giới, năm giới, cho đến 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát. Sau đó, y chiếu theo pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm mà tu hành, lại biến ra một Bồ Tát Quán Thế Âm, lại thêm một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Làm sao có thể có ngàn trăm ức hóa thân? Tức là bạn mô phỏng Ngài, học tập theo Ngài thì biến thành hóa thân của Ngài. Do đó, pháp chẳng có pháp cố định. Pháp này chẳng cố định, chẳng chấp trước. Nếu bạn nghĩ chấp trước cố định, thử hỏi chính bạn xem cố định có thể không chết chăng? Nếu bạn nhất định không chết thì việc đó cũng đều cố định. Cho nên đạo lý trăm ngàn ức hóa thân chẳng khó khăn gì. Chỉ cần bạn có tâm thường hằng, có nghị lực học tập Bồ Tát Quán Thế Âm, Hoằng Dương Phật Pháp, cứu độ chúng sinh, thì bạn cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có trăm người học Ngài thì có trăm hóa thân. Chỉ cần có người chịu phỏng theo Ngài Hoằng Dương Phật Pháp thì sẽ có vô lượng vô biên hóa thân. Đây là nói về sự. Nếu nói về lý tính thì nếu bạn thành Phật cũng có đầy đủ trăm ngàn ức hóa thân. Người đáng dùng thân trời tự tại độ được thì liền hiện thân trời tự tại, để vì họ nói pháp. Đáng dùng thân trời đại tự tại độ được thì liền hiện thân trời đại tự tại, để vì họ nói pháp. Thân trời tự tại là gì? Tức là thiên ma ngoại đạo. Tôi nói toạc ra cho mọi người biết, thân trời tự tại này tức là Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa Cơ Độc Giáo. Đại tự tại Thiên Dương cũng thuộc về loại tôn giáo này. Họ rất cống cao ngã mạn. Họ nói chẳng có Phật, chẳng có Pháp, chẳng có Tăng, hủy bán Tam Bảo, tự cho mình là tối cao vô thượng. Tại sao lại như thế? Vì họ quá tự tại, quá khoái lạc, thật là thân trời tự tại. Song Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng trách loài chúng sinh này. Khi cơ duyên của họ thành thục thì Ngài cũng giảng giải Phật Pháp cho họ nghe, khiến cho họ chuyển mê thành ngộ, trở về nguồn cội. Kinh văn: người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân độ được thì liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, để vì họ nói pháp. Giảng giải: Thiên Đại Tướng Quân này có hai lối giải thích. Một là làm Đại Tướng Quân ở trên trời, và thứ hai là Thiên Thần ở trên trời. Khi họ hưởng hết phước trời thì chuyển xuống nhân gian làm Đại Tướng Quân. Bồ Tát Quán Thế Âm biết nhân duyên của họ có thể độ được thì liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, để vì họ nói pháp, phá trừ mấy hoặc, giác ngộ vô thường, buông xả tất cả khoái lạc thế gian, phát tâm tu hành, cầu chứng khoái lạc chân chánh vô thượng. Kinh văn: người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn độ được thì liền hiện thân Tỳ Sa Môn, để vì họ nói pháp. Giảng giải: Tỳ Sa Môn tức là tên của một trong bốn vị Thiên Dương, tức cũng là Thiên Dương phương Bắc, Câu Lưu Châu. Bốn đại bộ châu đều có một vị Thiên Dương, tức là Đông Thiên Dương, Tây Thiên Dương, Nam Thiên Dương và Bắc Thiên Dương. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Bắc Phương Thiên Dương, để vì họ nói pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân ông vua nhỏ độ được thì liền hiện thân ông vua nhỏ, để vì họ nói pháp. Giảng giải: thân ông vua nhỏ là chỉ ông vua quản lý một nước, chỉ xưng vua trong một nước. Người đáng dùng thân ông vua nhỏ độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân ông vua nhỏ, để vì họ nói pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân trưởng giả độ được thì liền hiện thân trưởng giả, để vì họ nói pháp. Giảng giải: trưởng giả là gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, phàm là người có đạo đức, có trí huệ, có danh vọng, quý tộc, niên cao, người trưởng bối, không có ai mà chẳng mến họ. Người giảng bối không có ai mà chẳng cung kính họ. tại sao ai ai cũng đều đối tốt với họ? Vì họ có tâm từ bi, bình đẳng, nhiệt tâm giúp đỡ mọi người, hết thảy mọi người đều công nhận họ là trưởng giả. Nếu có người đáng dùng thân trưởng giả độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân trưởng giả giàu có để vì họ nói pháp. Trong chú Đại Bi có hình tướng đại trượng phu của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện tướng trưởng giả, có râu dài mấy thước, đoan nhiên chánh tọa, oai phong lẫm liệt. Đó tức là tướng trưởng giả giàu có. Kinh văn: người đáng dùng thân cư sĩ độ được thì liền hiện thân cư sĩ mà vì họ nói pháp. Giảng giải: người đáng dùng thân cư sĩ độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân cư sĩ để vì người đó nói pháp. Cư sĩ tức là người cư sĩ tại gia, tức cũng là người tại gia tin Phật, giữ gìn năm giới, tu 10 điều thiện. Năm giới là gì? Tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 10 điều lành là gì? Tức là ngược lại với 10 điều ác: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có 3 điều ác: tham, sân, si. Miệng có 4 điều ác: nói dối, nói hai chiều, nói thêu dệt, chửi mắng. Thân có 3 điều ác, ý có 3 điều ác, miệng có 4 điều ác, hợp lại là 10 điều ác. Chuyển 10 điều ác này thành 10 điều thiện. 10 điều thiện tức là chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói hai chiều, chẳng chửi mắng. Bạn chẳng làm ác cũng tức là thiện. Làm cư sĩ thì một mặt phải phụng trì năm giới, 10 điều lành, một mặt hộ trì tam bảo, hộ trì Phật Pháp, đề xướng Phật giáo, khiến cho Phật giáo ngày càng hưng thịnh. Đó là trách nhiệm của mỗi cư sĩ chúng ta. Trách nhiệm của người xuất gia là hoằng dương Phật Pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân tể quan độ được thì liền hiện thân tể quan để vì họ nói pháp. Tể tức là tể hạt dạng hóa, nghĩa là làm tể tướng, hoặc là chức quan lớn khác. Người đáng dùng thân làm quan độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân làm quan hoặc thân tể tướng để vì họ nói pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân Bà La Môn độ được thì liền hiện thân Bà La Môn để vì họ nói pháp. Giảng giải: đáng dùng thân Bàn Môn Tả Đạo ở Ấn Độ, chí tu phạm hạnh thanh tịnh Bà La Môn độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm bèn hiện thân ngoại đạo Bà La Môn để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho họ minh bạch Phật Pháp, y giáo phụng hành, tương lai sẽ thành Phật Đạo. Kinh văn: người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ độ được thì liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ để vì họ nói pháp. Giảng giải: tỳ kheo là tiếng Phạn, dịch ra gồm có 3 nghĩa. 1. Bố ma. Vì có người xuất gia tu đạo, thọ giới cụ túc nên quyến thuộc của ma giảm bớt, cho nên khiến cho ma dương sợ hãi. 2. Khất sĩ. Người tăng sĩ xuất gia, trên khất pháp của chư Phật để nuôi pháp thân, dưới khất thức ăn của chúng sinh để nuôi dưỡng sắc thân. 3. Phá phiền não. Xuất gia tu đạo, y giáo phụng hành sẽ phá trừ vô minh phiền não, thấy tánh thành Phật, nên gọi là phá phiền não. Tỳ kheo ni tức là người nữ xuất gia thọ giới cụ túc. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ tiếng Phạn gọi là ư bà tắc, ư bà di, nghĩa là cư sĩ nam, cư sĩ nữ gần gũi tam bảo, thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh, quét dọn, cúng dường tam bảo, làm công đức, làm phước. Bồ Tát Quán Thế Âm thấy tất cả chúng sinh này đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ độ được thì liền hiện thân tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ để vì những chúng sinh đó nói pháp. Kinh văn: người đáng dùng thân phụ nữ, trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn độ được thì liền hiện thân phụ nữ để vì họ nói pháp. Giảng giải. Trưởng giả cũng bao quát vợ của trưởng giả, cư sĩ cũng bao quát vợ của cư sĩ, tể quan cũng bao quát vợ của tể quan, bà la môn cũng bao quát vợ của bà la môn. Trưởng giả cũng có nữ trưởng giả, cư sĩ cũng có nữ cư sĩ, tể quan cũng có nữ tể quan, bà la môn cũng có nữ bà la môn. Do đó, nếu có người đáng dùng đủ thứ thân phụ nữ độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm bèn hiện ra thân phụ nữ, trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn để vì họ nói pháp. Kinh văn. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ độ được thì liền hiện thân đồng nam, đồng nữ để vì họ nói pháp. Giảng giải. Bồ Tát Di Đà trong quá khứ phát nguyện đời đời kiếp kiếp muốn làm đồng nam, còn Long Nữ Bồ Tát trong quá khứ cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm đồng nữ, chẳng muốn kết hôn. Nói về sinh lý của con người thì đồng nam đồng nữ tức là chẳng phá hoại thân thể. Một khi nam nữ khác tính tiếp xúc với nhau thì thân thể chẳng còn nguyên dạng. Trên văn pháp Trung Quốc gọi đó là phá thân, tức là thân thể phá hoại. Nếu không trải qua hành vi tính nam nữ đó, tức là thân thể còn nguyên dạng. Ở Trung Quốc có một thứ công phu đánh chưởng gọi là đồng tử công. Đồng tử công tức cũng là thân thể của họ nhất định phải nguyên dạng, chẳng bị phá hoại. Thứ công phu này một khi luyện thành công thì đao chém chẳng đứt, thương đâm chẳng lũng, đau thương chẳng làm gì được. Tại sao vậy? Tức là nội luyện nhất khẩu khí, vì bên trong họ nhờ một luồng chánh khí, chẳng bị sự phá hoại. Ngoại luyện cân cốt bì, bên ngoài thì luyện gân cốt và da thịt, cho nên hay sinh ra tác dụng lớn như thế. Trong Phật giáo, thân đồng nam đồng nữ là thanh tịnh nhất, chẳng có ô nhiễm. Nếu tu đạo hoặc tham thiền thì sớm sẽ thành tựu, mau khai ngộ, đắc được thiên nhãn. Do đó, đồng trinh nhập đạo là quý báu nhất. Đồng nam thuộc về quẻ càng, càng tức là thuần dương. Đồng nữ thuộc về quẻ khôn, tức thuộc về thuần âm. Một thuần dương, một thuần âm, cho nên ở trong đạo giáo mà nói, thì đây là thân thể thanh tịnh nhất. Bồ Tát Quán Thế Âm, quán nhân duyên, nếu người nào đó đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ, tu hành đắc đạo, thì Bồ Tát Quán Thế Âm bèn hiện thân đồng nam, đồng nữ để vì họ nói pháp, khiến cho họ phát Bồ Đề Tâm, sớm thành tựu Phật Đạo.